Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 433. Con đã trở lại, tiên vương lăng mộ, ở trường sa phủ ngoại ô Hành Dương thôn. Vương lăng cô xúc một tòa vĩ đại mộ bia, mặt trên có khắc hắn cả đời theo hèn mọn đến huy hoàng lịch trình. Thủ linh lão thái giám Trương khắc võ run rẩy cấp đèn trong lý bỏ thêm nhất trước cây chầu sau. Thân thủ nhéo nhéo mi tâm ni hắn là tiên vương bên người cuối cùng nhất nhậm tổng quản. Ở Triệu Phú Xuân bị biếm sau, hắn lên trước đi lên phụ trách chiếu cố tiên vương khởi cư. Tiên vương băng sau, hắn vốn nên tiếp tục vẫn giữ lại làm phụ tá tân vương. Khả tân vương tín nhậm dựa vào là Triệu Cát Xương cái kia hai bậc nô tài. Ở trong cung ngao đến đỉnh đầu, người nào không phải nhân tinh. Hắn biết chính mình lớn tuổi lực suy, thả vua nào triều thần nấy, không khỏi kết cục bi thảm hắn chủ động thỉnh điệu thủ linh. Tân vương cư nhiên liên cái thôi ủy quá trình cũng không đi. Trực tiếp liền chuẩn, hơn nữa liên ngợi khen đều không có. Đi một chút đi, cứ việc rời đi có chút khó coi. Nhưng ở trong này cô độc sống quãng đời còn lại tổng tốt hơn bị nhân trị tội thân thủ dị chỗ không? Phải. Chính là hắn cho rằng cô độc ít nhất cũng muốn 7-8 năm sau. Lại không nghĩ rằng trước vương đại đi này trong 2 năm tân vương cư nhiên cũng không đến bái tế. 1-2, ngược lại là tiên vương sủng phi, tân vương mẫu thân đức phi nương nương, hàng tháng đều phải tố y đóng gói đơn giản chạy tới 2 lần. Không có loan giá nghi thức, không có tiền hô hậu ủng, nàng thường xuyên đến đột nhiên lại điệu thấp. Thường thường ngồi ở mộ bia bằng 1-2 cái canh giờ hậu nhân lại lặng yên không một tiếng động đi. Rồi, mỗi khi đợi đến hắn đi rình coi nhìn xem hay không cần chuẩn bị lúc nào. Chỉ còn lại có mộ bia tiền nhất phủng giấy bụi, lại hoặc là vài cái hàng mây che lá tiểu ngoạn ý. Nàng là thật thích đại vương a. Đây là hắn kết luận. Ở trước đây hắn luôn luôn nhận vì đức phi nương nương bất quá là giỏi về mị hoặc nữ tử. Cầu tiên vương hồn, hại hắn bị ma quỷ ám ảnh sủng nịch nhị công tử. Tài nhường đại công tử thương tâm rất nhiều vào nói. Bệ hạ a, lão nô tinh thần không phấn chấn. Nghỉ một lát Trương khắc võ nói xong xoay người rời đi. Hắn run rẩy chuyển đi thềm đá xuống đất phòng xá nội. Không bao lâu trong phòng ánh đèn tắt, ban đêm yên tĩnh, vĩ đại mộ bia ở đèn trong chiếu dọi xuống cô tịch vô cùng. Mộ quân ngô theo trong bóng đêm đi ra, hắn đạp bóng đêm, từng bước một đi lên cầu thang, đi tới mộ bia tiền, thân thủ đụng chạm chỗ ngồi này tấm bia đá sau nhẹ giọng nói đến. Phụ vương, con đã trở lại, sở vương cung tẩm điện lý, nghỉ ngơi mã hy thanh ngủ thật sự không nỡ, hắn cái trán thấm mồ hôi, hai tay khẽ run, nhắm chặt hai mắt, đầu càng không ngừng tả hữu lay động không nói. Trong miệng còn hàm hồ lời vô nghĩa, không phải ta, không phải ta, hắn đang nằm mơ, trong mộng Triệu Cát Xương chính toàn thân thẳng huyết thương tích đầy mình đứng lại hắn trước mặt. Thân thủ chỉ vào hắn căm giận quở trách, là ngươi hạ mệnh lệnh, là ngươi muốn bọn họ đem ta thiên đao vạn quả, không phải ta, là mẫu phi, là nàng nói chỉ có như vậy tài năng không bị liên lụy. Ngươi giết ta, còn có ai sẽ giúp ngươi? Không có ta, người như thế nào biết phụ thân người ý tứ? Ta, trong mộng hắn hoảng hốt bất lực, nhưng làm hắn càng sợ hãi là Triệu Cát Xương người nọ không giống nhân quỷ không giống quỷ bộ dáng. Triệu Cát Xương phiêu hướng hắn, thủ hướng trên mặt của hắn chỉ, người sẽ chết, người hội cùng ta cùng chết, tiếng nói vừa dứt, thủ đã vòng vo phương hướng với lên hắn cánh tay. Sợ tới mức Mã Hy Thanh một tiếng kêu sợ hãi ngồi dậy. Té ngã hạ lợi sau, mới phát hiện chính mình đang ở tẩm điện bên trong. Lúc trước hết thảy khủng bố đều bất quá là mộng. Đại vương, chỉ thủ vài cái thái giám bị hắn kêu sợ hãi đưa tới. Cấp vọt tới bên người hắn nâng thân thiết. Ngài không có việc gì đi. Đại vương ngài là làm ác mộng thôi. Có thái giám đem ngã nhào chăn nhặt lên đến. Ôm về trên giường, nhìn đến Mã Hy Thanh quần áo nhưng lại ẩm hãn bên người vội hỏi. Đại vương ngài quần áo ướt đẫm, nô tài đi cho ngài thủ đổi đến, mất hồn mất vía Mã Hy Thanh bị Sam trở lại Lợi Thượng. Hắn không để ý đến đại gia thân thiết, mà là thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch tinh thần hoảng hốt, ánh nến toát ra hai hạ. Hắn vô ý thức dương mắt nhìn về phía trước mắt hai cái tiểu thái giám. Không biết là trong điện ánh sáng có chút hôn ám, hay là hắn tâm nỗi dằn vặt trừ, hai khuôn mặt cư nhiên nhìn không chân thiết, hắn nhu nhu ánh mắt lại nhìn khi, cư nhiên thấy được hai khuôn mặt đều là Triệu Cát Xương. A, quát to một tiếng, hắn kinh hoàng sợ hãi tay chân cùng sử dụng lui thối lui đến lợi góc chỗ. Ôm hai đầu gối run run, canh giữ ở trước mặt hai cái tiểu thái giám nơi nào gặp qua đại vương cái dạng này. Nhất thời có chút mờ mịt, đúng lúc này thủ đổi mới xiêm y thái giám chạy vội tới. Đại vương, xiêm y đến, Mã Hy Thanh mắt liếc hướng hắn khi, kia thái giám cầm trong tay áo lót cẩm bào vừa vặn đầu khai. Không biết vì sao, trắng thuần sắc áo lót thượng, cư nhiên có một bãi màu đỏ như phồn hoa nở rộ. Càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mãn, không, Mã Hy Thanh nhìn chằm chằm kia áo lót hai mắt lộ ra e ngại sắc. Sắc mặt hoảng sợ đến vặn vẹo sau, cầm khởi chăn mông cái ở đầu, ở trong chăn hô to, mẫu phi cứu ta, đại vương phát ra điên, vài cái tiểu thái giám cũng hoảng thần. Lại hợp kế như vậy thủ nghe hắn hào cũng không phải chuyện này. Lập tức binh chia làm hai đường, một đường đi tìm thái y, một đường tắc chạy đi Đức Phi điện. Một khắc chung sau, tóc tai bù xù viên Đức Phi ở nhất bang thái giám cung nữ vây quanh hạ. Vội vàng chạy tới Mã Hy Thanh tẩm điện, vừa vào nội đã bị cường quang rượu hoa mát, không thể không nâng tay che. Hòa dịu một thời gian mới nhìn minh bạch trong điện bày biện một loạt xếp trúc giá. Thiêu đốt trăm căn ngọn nến đem đại điện chiếu phẳng phất ban ngày. Thế nào nhiều như vậy ngọn nến? Là đại vương muốn chúng ta thắp sáng, viên Đức Phi nhíu mày. Đại vương đâu? Ở lợi thượng, viên Đức Phi vội vàng hướng nội. Làm nàng đi đến lợi tiền. Nàng ngây ngẩn cả người. Lợi thượng, Mã Hy Thanh tránh ở trong chăn lui thành một đoàn. Hắn bất lực hoảng sợ cách chăn toàn run lên xuất ra. Không có nửa điểm nhi quân vương uy nghiêm ni viên Đức Phi sửng sốt một lát làm như bất đắc dĩ. Bàn nhắm mắt xua tay, các vội vàng đều lui đi ra ngoài cũng đóng lại cửa điện. Viên Đức Phi mở mắt ra nhìn một lát trên giường cái kia thân hình. Tài từng bước một đi đến lợi tiền, ngồi trên bên giường, thanh âm mềm nhẹ, đừng sợ. Mẫu phi đến, chăn chậm rãi nhấc lên một cái khâu. Lộ ra Mã Hy Thanh nửa gương mặt, hắn thật cẩn thận theo khâu lý nhìn bên ngoài. Tựa hồ ở xác định trước mắt người này có phải hay không hắn có thể dựa vào cùng tin cậy. Có mẫu phi ở, đại vương tất là an toàn, viên Đức Phi vừa dứt lời. Mã Hy Thanh xốc lên chăn, trực tiếp liền hướng viên Đức Phi trong lòng phốc. Mẫu phi, Triệu Cát Xương tới tìm ta lấy mạng. Hắn đến, nói vậy, viên Đức Phi trong mắt tránh qua một chút hèn mọn, ngươi nhưng là đại vương, hắn bất quá giã quỷ, không dám lỗ mãng, không, ngài không biết, Mã Hy Thanh ngẩng đầu nhìn viên Đức Phi, kinh cụ bất an, vài ngày nay ta mỗi ngày đều ở mơ thấy hắn, hắn càng ngày càng nhiều cách ta gần, hơn nữa huyết nhục mơ hồ càng lợi hại, vừa rồi cư nhiên đã không có một chỗ hoàn chỉnh da thịt. Hắn vừa rồi còn cầm lấy ta cánh tay, nói ta sẽ thử, đại vương. Mộng bất quá là mộng thôi, là ngươi quá để ý chuyện này, ta như thế nào không thèm để ý. Mã Hy Thanh cúi đầu run run, không có hắn, ta đều không biết, nên xử lý như thế nào triều chính việc viên Đức Phi thủ chụp thượng Mã Hy Thanh phía sau lưng. Đừng sợ, ta sẽ giúp ngươi, vì ngươi ta bình an. Mẫu phi sẽ giúp ngươi xử lý tốt mỗi một cọc sự. Cam đoan ngươi cùng ta, đều vô tư, Mã Hy Thanh nghe vậy như là với lên huyền cho vách đá dây thừng. Hắn lui ở viên Đức Phi trong lòng, liên tiếp gật đầu, hảo, ta nghe mẫu phi, Mã Hy Thanh nói xong nhưng lại liền đang ngủ. Mà lúc này viên Đức Phi khóe miệng lại nhẹ nhàng giơ lên đứng lên. Hết chương.